Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Macy cùng Bibi. Thời gian còn sớm, Tô Cảnh liên lạc một lần Pet, chuẩn bị để cho nàng hỗ trợ chế tác một lần thẻ hội viên sự tình. Xử lý thẻ sự tình kỳ thật ngược lại là có thể thực hiện. Một năm 10 vạn hội viên phí tiền này cơ hồ chính là được không? Hơn nữa đối phương tất nhiên xử lý thẻ như vậy có việc tự nhiên tìm chính mình sẽ không tìm người. Khác cũng là một loại ổn định khách hàng thủ đoạn. Chủ yếu nhất là, trừ bỏ kiếm tiền bên ngoài, Tô Cảnh còn có thể bắt quỷ thăng cấp. Có thể nói một công nhiều việc. Trước trước sau sau bận bịu đến chưa? Mãi cho đến trạng vạng tối thời điểm nhận được BB điện thoại hỏi Tô Cảnh có thời gian hay không? Tô Cảnh nhận lời về sau. BB thật hưng phấn báo một cái địa chỉ. Ngồi xe đến về sau mới phát hiện đây là một cái trụ trạch lâu. Trực tiếp hẹn trong nhà A. Keng, thang máy vang. Tô Cảnh từ trong thang máy đi ra liền gặp được Macy. Một thân trắng tinh váy liền áo. Tô đại sư, Macy phất tay hô. Đây là nhà ai a? Tô Cảnh cười hỏi. BB nhà, nàng nơi này thuê phòng ở. Nhà ta ngay tại lầu dưới. Macy giải thích nói, ngủ gần như vậy a? Nhìn đến các ngươi hai cái quan hệ rất tốt a. Tô Cảnh cười nói, BB thường nói nàng ngủ gần như vậy là vì kiếm cơm. Macy nói một câu, phảng phất là nghĩ đến cái gì đem chủ đề chuyển hướng. Vào BB nhà, phòng ở cũng không lớn, dọn dẹp coi như sạch sẽ, bất quá lờ mờ có thể thấy được đây là một model nhà. Nhiều loại quần áo nhiều lắm. Phòng khách cái bàn bên trên đã đổ đầy nhiều loại đồ ăn. Còn có rượu, tự làm. Tô Cảnh hỏi, có mấy thứ là BB làm. Còn dư lại là thức ăn ngoài. BB vừa cười vừa nói. Cùng Macy so sánh, BB liền xuyên nóng bỏng nhiều. Bạch sắc quần đùi, màu đen vê lịnh áo phông. Lại tăng thêm hơi hơi khuynh hướng sô-cô-la sắc da thịt. Toàn bộ cảm giác liền một chữ. Cay, một lần này thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi ta cùng BB có thể sẽ không bình an trở về. Đúng nha, chúng ta không giống kinh thiếu có tiền như vậy. Cho nên cũng chỉ có thể mời ngươi ăn cơm tán gẫu tỏ lòng biết ơn. BB ngược lại là biết ăn nói. Vài chén rượu vào trong bụng. Vừa ăn vừa uống. Bầu không khí ngược lại là dần dần náo nhiệt. Trước đó căn bản không có cái gì đơn độc chung đụng cơ hội. Coi như lúc buổi tối cùng BB thiếu chút nữa thì làm ra kết quả bởi vì cương thi sự tình cũng bị cắt ngang, cho nên căn bản không có gì nói chuyện trời đất cơ hội. Hiện tại một lần này tán gẫu, Tô Cảnh đối với các nàng ngược lại là có chút hiểu. Hai người đều không phải là cái gì có tiền bạch phú Mỹ. Nhất là BB, là Trung Đức hỗn huyết. Một người ở Hong Kong dốc sức làm rất là vất vả. Mà Macy tuy nhiên cũng là người mẫu nhưng không có quá lớn lòng cầu tiến. Đủ hoa là được rồi. Cha mẹ của nàng ở nàng còn nhỏ thời điểm liền qua đời. Bất quá nàng đã có bà nội nàng chiếu cố. Chỉ bất quá bà nội của nàng lại là quỷ. Tựa hồ cũng đã không có ở đây. Liên tưởng đến bản thân lên du thuyền thời điểm Macy khóc qua dáng vẻ. Hẳn là bởi vì việc này a. Nói cách khác, về sau, nàng cũng phải một người sinh sống. Việc này khả năng cho Macy đả kích rất lớn. Cho nên rượu này cũng uống nhiều hơn. Hơn nữa BB một mực đang tô đậm bầu không khí. Ba người rượu này, càng uống càng nhiều. Không có rượu, nhìn xem trống rỗng bình rượu. BB hướng về Macy nhìn sang. Ta đã biết, đừng như vậy nhìn ta. Ta đi mua còn không được nha. Macy yên lặng lắc đầu, đứng dậy cầm lên bóp tiền mở cửa xuống lầu. Ở cửa đóng lại nháy mắt, BB liền trực tiếp nhào vào Tô Cảnh trong ngực, đem Tô Cảnh giật nảy mình, nhìn xem nàng còn muốn hôn tới. Tô Cảnh đưa tay chặn lại, ngươi làm gì? Ngươi không muốn, đem không làm xong sự tình. Làm xong sao? BB một bên nói, một bên vậy mà từ quần cụt lấy ra một vật ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.